Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Ta ở mặt thế đánh vương giả 46. Bên ngoài xem náo nhiệt, mọi người nháy mắt hoảng sợ thét chói tai, chung quanh chạy trốn. Nhưng là ở như vậy nhiều súng máy bắn phá hạ, căn bản không kịp chạy trốn bao nhiêu. Trừ bỏ vốn phải dựa vào gần kiến trúc nhân, hoặc là gần đây có công sự che chắn, những người còn lại trên cơ bản đang nghe đến tiếng súng chuẩn bị trốn thời điểm đã bị kích tễ. Thêm Đặc Lâm uy lực phi thường lớn, bị đánh trúng chân lời nói chân trực tiếp chặt đứt nhất tiệt. Bị đánh trúng đầu tắc đầu trực tiếp nổ tung, thậm chí có thể dễ dàng xuyên thấu tường thề. Trên mặt đất lưu lại một cái hố bô môn sơ, nằm tào. Bao lớn cừu, Bạch Liên Hoa không khỏi kinh hô một tiếng. Nhìn về phía Phí Học, ngươi có phải là trộm cái gì trọng yếu quân sự cơ mật bị toàn căn cứ đuổi giết? Phí Học cũng thật hoang mang, nói, ta không phạm chuyện lớn như vậy tình, hơn nữa ta rời đi căn cứ là cái gì? Bạch Liên Hoa chờ hắn câu dưới, hắn câm miệng, không tính toán nói ra, a a a. Tránh né đến bên trong mọi người thét chói tai không ngừng. Có chút cách cửa sổ vách tường gần nhân cũng bị đánh trúng. Đương trường tử vong, bởi vì là căn cứ phi cơ trực thăng, cho nên nơi này thủ vệ nhóm phi thường tín nhiệm, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nghĩ đến muốn phản kích thời điểm đã là chậm quá, huống chi hai phương vũ khí căn bản không thể so sánh. Đây là một hồi đơn phương giết hại. ZC07 lôi kéo Bạch Liên Hoa hướng trung gian một điểm đi. Như vậy ít nhất có thể giảm bớt bị đánh trúng tỷ lệ. May mắn đỉnh đầu là thép tấm cùng 3 tầng thủy tinh công nghiệp. Ít nhất sẽ không bị vuông góc bắn phá. Phải nghĩ biện pháp rời đi này, ZC07 nói. Bọn họ nhất định còn có khác vũ khí, tuy rằng hắn có thể sử dụng bệnh độc công kích bọn họ. Nhưng này là bọn hắn không có công kích thời điểm. Bằng không hiện tại đi ra ngoài trực tiếp bị tạo thành bầm thây. Căn bản không có cơ hội phóng thích bệnh độc, nếu giống phía trước đối phó Ken Ken giống nhau đại quy mô đối ngoại phóng thích bệnh độc lời nói. Hắn khả năng so với trước kia càng suy yếu, hơn nữa không biết đối phó hay không còn có trợ giúp. Không thể mạo hiểm mà đi, nơi này có địa hạ hầm trú ẩn sao? Phí Học chạy đến người phụ trách bên cạnh sốt ruột hỏi. Người phụ trách đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn bàn chân bị đánh trúng, lúc này ngồi dưới đất tất cả đều là máu tươi. Không chỉ có là hắn, không ít hậu chi hậu giác trốn vào mọi người bị nặng nhẹ không đồng nhất thương. Bên cạnh một người sốt ruột thưởng đáp, nói, ta biết, ngay tại phía đông thứ nhất đống kiến trúc phía dưới. Mọi người nhớ tới còn có hầm trú ẩn, nhất thời đà khởi tinh thần. Muốn sống dục làm cho bọn họ tạm thời quên sợ hãi. Khả là muốn đi phía đông kiến trúc lời nói. Sẽ bị bên ngoài phi cơ trực thăng bắn phá đến. Người phụ trách vô pháp hành tàu. Xem những người này vội vàng tưởng phải rời khỏi hơn nữa không có muốn dẫn thượng bản thân ý tứ. Vội vàng nói, các người đi cũng không dùng. Chỉ có người phụ trách mới có quyền hạn mở ra. Hầm trú ẩn bên trong gửi đại lượng vật tư. Bình thường đều là phong bế, chỉ có gặp được oanh tạc hoặc là khắc nguy cơ tình huống mới có thể mở ra. Chúng ta chạy nhanh qua đi, một người nam nhân không chút do dự lưng khởi người phụ trách. Liền muốn ra bên ngoài hướng, đợi chút Phí Học nói. Bên ngoài đình chỉ bắn phá, quá không được bao lâu khả năng sẽ xuống dưới thanh lý còn sống nhân, kia còn không đi. Nam nhân sốt ruột nói. Không được, bọn họ ở trên máy bay, đem nơi này thu hết đáy mắt, ai đi ra ngoài ai chính là bia ngâm money. Phí Học tính toán một chút. Nói, nơi này là dựa vào đông thứ ba đống, chạy kia đống lâu đại khái muốn 20 đến 30 giây. Như vậy trưởng thời gian có thể làm chúng ta tử vài lần, ZC07 nghĩ nghĩ. Nói, này đơn giản, có người đi Tây đi hấp dẫn hỏa lực là được. Hết chương.